Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Đỗ gia sau lưng có ta. Đuổi tại trạng vạng tối trước, Diệp Khuynh Thiên hai người liền tới đến Thiên Khải thành phố. Đi theo hướng dẫn, Thẩm Hoặc Mặc trực tiếp lái xe tới đến Đỗ gia. Đỗ gia tọa lạc tại một chỗ tiểu viện bên trong. Bên trong đứng vững mấy tòa nhà tiểu dương lâu. Đối với đại gia tộc tới nói, dạng này chỗ ở rất là keo kiệt. Các ngươi là? Cổng bảo an dò hỏi. Chúng ta tới tìm Đỗ lão. Chúng ta Thiên Kinh tới. Thẩm Hoặc Mặc hết sức thông minh, như thế một lần đáp, bảo an lập tức cho đi. Đỗ gia trong phòng khách, vừa nghe đến Thiên Kinh có đại nhân vật đến, dồn dập chờ đợi, trong đó bao quát Diệp Khuynh Thiên ông ngoại Đỗ Lập Quân cùng bà ngoại Mạc Lan Văn. Còn có Diệp Khuynh Thiên cứu cựu Đỗ Văn Uyên cùng tiểu di Đỗ Tuyết Nhan. Hai vị là, người Đỗ gia nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên hai người, không khỏi sững sờ, căn bản chưa thấy qua. Nhất là Diệp Khuynh Thiên dáng dấp đẹp trai, Thẩm Hoặc Mặc tuyệt mỹ vô song, hai người tựa như là thần tiên hạ phàm một dạng. Ta là Diệp Khuynh Thiên. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên có chút nghẹt ngào nói ra tên của mình. Diệp Khuynh Thiên, Diệp Khuynh Thiên là ai a? Cái gì? Đỗ Văn Uyên đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Đỗ Lập Quân cùng Mạc Lan Văn cùng với Đỗ Tuyết Nhan cũng là như thế. Mỗi một người sắc mặt đột biến. Ngươi là Tuyết Ngưng hài tử. Khuynh Thiên, Đỗ Lập Quân, Mạc Lan Văn run rẩy đi tới. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Ông ngoại bà ngoại là ta. Ta trở về. Diệp Khuynh Thiên tầng tầng gật đầu. Thật sự là quá tốt. Muội muội, tỷ tỷ. Hai tử lại còn sống sót. Thật sự là quá tốt. Đỗ Văn Uyên cùng Đỗ Tuyết Nhan vô cùng xúc động. Hốc mắt ửng hồng. Đỗ Tuyết Nhan càng là hai hàng nước mắt xẹt qua. Thật sự là quá tốt. Khuynh Thiên ngươi hồi trở lại đến rồi. Đỗ Lập Quân cùng Mạc Lan Văn đem Diệp Khuynh Thiên ôm lấy. Đỗ Văn Uyên cùng Đỗ Tuyết Nhan cũng súng lại tới. Người một nhà đoàn tập hợp một chỗ. Thấy cảnh này, Thẩm Hoặc Mặc cũng cảm thấy trong lòng có chút ướt át. Cảnh tượng trước mắt ngược lại để Diệp Khuynh Thiên ngoài ý muốn. Ban đầu hắn còn tưởng rằng người Đỗ gia lại bởi vì vứt bỏ thiên mệnh cách sự tình hội gạt bỏ hắn. Nhưng căn bản không có. Ngược lại cho hắn chưa bao giờ cảm thụ qua ấm áp. Khuynh Thiên a, người tuyệt đối không nên tin tưởng những giang hồ thuật sĩ kia tin nhảm. Cái gì vứt bỏ thiên mệnh cách, đều là gạt người, mẫu thân ngươi chết oan a. Đáng tiếc chúng ta bất lực, chúng ta vô dụng nhất, liền ngươi cũng không bảo vệ nổi. Đỗ Lập Quân bất đắc dĩ nói, ông ngoại không có việc gì, ta đều hiểu, dĩ nhiên ngươi cũng tuyệt đối đừng nghĩ đến đi báo thù. Đi điều tra truy đến cùng chuyện này, vậy cũng là thiên kinh hào phú ân oán. Chúng ta không chơi nổi. Đỗ Lập Quân trên khuôn mặt già nua tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Đỗ Văn Uyên hăng hái gật đầu. Đúng, thấy Khuynh Thiên ngươi trưởng thành. Chúng ta đều có thể buông lỏng một hơi. Về sau ngươi liền lưu tại Đỗ gia. Đúng, Khuynh Thiên còn không giới thiệu một chút bạn gái của ngươi. Diệp Khuynh Thiên tiểu di thấy Thẩm Hoặc Mặc, nhịn không được cười nói. Đúng. Ngươi xem chúng ta nắm con gái người ta đều cho không để ý đến. Đỗ Văn Uyên vỗ ót một cái. Không cần giới thiệu, nàng chính là ta một cái nữ bộc mà thôi. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Đỗ Tuyết Nhan lườm hắn một cái. Biết các ngươi người trẻ tuổi chơi vui mừng. Cũng không cần như thế. Cô nương tranh thủ thời gian đến tiểu di nơi này tới. Người một nhà đối Diệp Khuynh Thiên hỏi han ân cần, chưa bao giờ có trải nghiệm nhường Diệp Khuynh Thiên trong lòng ấm áp. Đem so sánh với Đỗ gia, Diệp gia ngược lại đủ loại lợi dụng hắn, dù cho biết hắn là thân phận của Diệp Tiêu Dao, còn muốn đủ loại lợi dụng hắn. Hiện tại, Diệp Khuynh Thiên liền muốn an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, nghe ông ngoại bà ngoại nhóm tâm sự việc nhà. "Hả? Ông ngoại bà ngoại, ta xem các ngươi tựa hồ có tâm sự. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì?" Sau đó không lâu, Diệp Khuynh Thiên liền nhìn ra mấy người có tâm sự. Đỗ Văn Uyên lập tức nói: "Khuynh Thiên, không có chuyện gì, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Hai ngày này trước hết để cho ngươi Tiểu Di mang các ngươi khắp nơi chơi đùa." Diệp Khuynh Thiên nghiêm túc nói: "Cứu cứu, xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết, ta tới xử lý." Khuynh Thiên hoàn toàn chính xác phát sinh một ít chuyện, bất quá ta chính mình có thể xử lý, huống chi nói cho ngươi biết cũng vô ích. "Ai?" Đỗ Văn Uyên thở dài một hơi. Thẩm Hoặc Mặc trong lòng cười cười: "Còn có Diệp Tiêu Dao xử lý không được sự tình." Diệp Khuynh Thiên đột nhiên cười cười: "Cứu cứu, vô luận sự tình gì, ngươi nói cho ta biết, ta tuyệt đối có thể xử lý." "Khuynh Thiên, ta vẫn là tới nói cho ngươi đi. Cứu cứu ngươi hài tử Đỗ Kim Hạo, cũng là ca ca của ngươi, trời sinh tính thích cờ bạc. Lần này bị người ta tính toán, đánh bạc đem Đỗ gia toàn bộ thua cho người ta. Đối phương hạn ba chúng ta trời bên trong, đem Đỗ gia hết thảy tài sản chuyển di." Đỗ Tuyết Nhan đem chân tướng sự tình nói cho Diệp Khuynh Thiên: "Một đám thằng nhóc đánh bạc có thể thật chứ? Còn nắm toàn bộ Đỗ gia làm tiền đặt cược, đi qua các ngươi đồng ý sao?" Diệp Khuynh Thiên cười lạnh: "Cái kia ngược lại là không có. Có thể là đối phương thế, nhưng là Thiên Khải thành phố một tay che trời đại tài đoàn đại gia tộc. Bọn hắn để mắt tới Đỗ gia rất lâu, cho nên sử dụng mưu kế nhường Đỗ gia giao ra gia sản. Chúng ta đấu không lại người ta, chỉ có thể giao ra hết thảy gia sản, nếu không chúng ta nguy hiểm đến tính mạng." Đỗ Tuyết Nhan khuôn mặt chìm đến đáy cốc. Diệp Khuynh Thiên cười cười: "Không cần lo lắng, ta tới, mọi chuyện đã định trước sẽ không phát sinh, mà lại ta cam đoan rất nhanh toàn bộ Thiên Khải thành phố dùng Đỗ gia vi tôn. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý, đi Thiên Kinh xưng tôn cũng có thể." Đứa nhỏ này thật sự là lời nói hùng hồn, nghe được ta đều máu nóng sôi trào. Đỗ Lập Quân cười cười: "Bọn hắn chỉ là đem Diệp Khuynh Thiên xem như tiểu hài tử đến đối đãi, căn bản sẽ không hướng phương diện khác nghĩ." Thẩm Hoặc Mặc đôi mắt đẹp lấp lánh, thầm nghĩ trong lòng, lần này Đỗ gia muốn quật khởi, nói không chừng Đỗ gia còn có thể một lần nữa giết trở lại Thiên Kinh. Tại Thiên Kinh xưng tôn, cứu cứu đến tột cùng là ai muốn làm khó Đỗ gia? "Ta tự mình đi tìm tới cửa." Diệp Khuynh Thiên dò hỏi. "Khuynh Thiên, không cần, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi." "Đúng, Tuyết Nhan, ta sợ hãi nơi này hội nhau nhau đến Khuynh Thiên. Ngươi an bài cho hắn cái chỗ ở đi. Đỗ Văn Uyên chủ phải sợ có người tới Đỗ gia gây rối, liên lụy đến Diệp Khuynh Thiên." "Được rồi, đại ca." Đỗ Tuyết Nhan gật gật đầu, chấp không lay chuyển được mấy người. Diệp Khuynh Thiên chỉ có thể đi theo Tiểu Di đi tới an bài tốt chỗ ở. Chỉ là xe đi tới nửa đường, có hai chiếc xe sang trọng một trái một phải ngăn chặn Đỗ Tuyết Nhan xe. "Bọn hắn làm sao theo tới rồi?" Đỗ Tuyết Nhan gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng: "Tuyết Nhan muội muội, ngươi muốn đi đâu a?" Hào trên xe xuống tới 4-5 người, cầm đầu một người nam tử, chậm rãi tháo kính râm xuống, trong đôi mắt tràn đầy khinh bạc tầm mắt. "Chậc chậc, Tuyết Nhan muội muội, không hổ là chúng ta Thiên Khải nữ cường nhân a. Khí này chàng, đơn giản, chủ yếu nhất là hơn 30 tuổi, vẫn là cái chỗ tử này quá hiếm có." Nam tử ghé vào bên cạnh cửa sổ, đôi Đỗ Tuyết Nhan bình phẩm từ đầu đến chân: "Phùng Trấn Vũ, ngươi cút nhanh lên, hôm nay ta không muốn cùng ngươi đấu." Đỗ Tuyết Nhan thân bên trên tán phát lấy hàn khí: "Cùng ta đấu? Đỗ Tuyết Nhan, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi Đỗ gia lại bị cái kia hai đồ đần xem như tiền đặt cược toàn bộ thua mất. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Phùng Trấn Vũ càng thêm đắc thế, cười lạnh hỏi, hoặc là nói ngươi Đỗ gia sau lưng có ai? Đỗ gia sau lưng có ta. Bỗng nhiên, một thanh âm chậm rãi vang lên, còn có hai canh tại ban ngày quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.